Đế Bá, chương 4975, tan thành mây khói. Góc truyện audio.com, mùi máu tươi, tràn ngập giữa thiên địa, thật lâu tán không đi, khắp nơi đều là tàn chi đoạn thề, mùi máu tươi hỗn tạp kẹp lấy mùi thối khác, để cho người ta cũng nhịn không được nôn mửa. Tại phía dưới đông đảo hỗn độn nguyên thú trùng kích giết chóc. Vừa rồi tu sĩ cường giả muốn vây công Lý Thất Dạ có thể nói là đã chết quá thảm rồi. Có tu sĩ cường giả bị sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ. Có tu sĩ cường giả bị hỗn độn nguyên thú đập thành thịt vụn. Cũng có tu sĩ cường giả bị hỗn độn nguyên thú ăn sống nuốt tươi. Hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả, bọn hắn vốn là muốn vì tông môn sư huynh đệ chết đi báo thù. Muốn lột da Lý Thất Dạ, rút gân Lý Thất Dạ, uống máu Lý Thất Dạ, không có nghĩ tới là, bọn hắn ngay cả góc áo Lý Thất Dạ đều không có sờ đến. Cuối cùng toàn bộ đều chết thảm tại phía dưới lợi chảo hỗn độn nguyên thú. Mà lại đã chết 10 phần thảm liệt, nhìn xem một màn này, không biết có bao nhiêu người dùng mình, cũng nhịn không được dùng mình. Còn lại tu sĩ cường giả số lượng không nhiều không có vây công Lý Thất Dạ. Nhìn xem bị huyết tương nhiễm thấu bùn đất, bọn hắn cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh, trong lòng bọn hắn không khỏi rùng mình, thậm chí là hai chân không tự chủ run lập cập, bọn hắn đều bị một màn trước mắt này dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi may mắn. Vừa rồi may mắn không có gây sự với Lý Thất Dạ. May mắn mới vừa rồi không có cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ. Không phải vậy, giờ này khắc này, nằm dưới đất chính là mình. Thậm chí hạ chàng sẽ thảm hại hơn. Chết không có chỗ chôn, táng thân tại bụng thú. Như lĩnh nam huân hầu, trong lòng cũng không khỏi thầm hô nguy hiểm thật. Hắn cũng là tu sĩ cường giả số lượng không nhiều cũng không có đi vây công Lý Thất Dạ. Cũng là từ đầu đến cuối, hắn lĩnh nam thế gia là một trong thế lực không có tổn thất một binh một tốt. Mặc dù nói, đại đô úy thượng đại nhân chết thảm tại trong sơn cốc. Nhưng là, lĩnh nam huân hầu căn bản là không có ý tứ vì đại đô úy bọn hắn báo thù. Dù sao, bọn hắn cũng vẻn vẹn là quan đồng liêu mà thôi. Hắn không cần thiết vì đại đô úy thượng đại nhân lan lộn vũng nước đục này. Lại nói, liền xem như Kim Sử Vương triều trách cứ xuống tới, binh bộ thượng thư truy cứu trách nhiệm xuống tới, vậy truy cứu trách nhiệm không đến trên người hắn, dù sao hắn là huân hầu, cũng không thụ loại quản hạt này. Ngoại trừ lĩnh nam huân hầu không có tổn thất một binh một tốt bên ngoài. Vân Nê học viện cũng là không có cuốn vào trong trận sóng gió này. Từ đầu đến cuối, Vân Nê học viện là duy nhất ôm tâm tính xem náo nhiệt. Lão sư Vân Nê học viện căn bản cũng không có muốn đi qua đoạt tranh hoàng kim thần noãn. Bọn hắn cũng vẻn vẹn còn học sinh tới mở chút tầm mắt mà thôi. Chấm, đáng tiếc, không nghe lão nhân nói. Ăn thiệt thòi ở trước mắt. Lý Thất Dạ nhìn xem huyết tương thẩm thấu bùn đất, nhìn trên mặt đất tàn chi đoạn thề, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, ta đều nói rồi, thức thời liền lăn xa một chút, lại vẫn cứ không nghe ta. Đáng tiếc, lúc này những người kia đã chết đi, đã nghe không được lời Lý Thất Dạ như vậy. Về phần số lượng tu sĩ cường giả không nhiều còn sống, lúc này cũng không khỏi lẫn mất xa xa. Căn bản cũng không dám tới gần Lý Thất Dạ. Trong mắt bọn hắn, lúc này Lý Thất Dạ chính là hung thần ác sát. Bất kỳ người nào nhìn cũng không khỏi kính nhi viễn chi. Đặc biệt là nhìn thấy bên người Lý Thất Dạ những hỗn độn nguyên tú kia. Càng là hai chân cũng không khỏi run lập cập. Tu sĩ cường giả cường đại tới đâu? Nhìn thấy Sơn Hà Ly Vương bên cạnh Lý Thất Dạ, đều sẽ hai chân như nhũn ra. Bọn hắn căn bản chính là không dám đi trêu chọc hỗn độn nguyên tú cường đại như vậy. Lần này, vì cướp đoạt hoàng kim thần noãn này, ở phụ cận đây thế nhưng là tụ tập hơn 10 vạn chi chúng tu sĩ cường giả. Hơn mấy chục vạn tu sĩ cường giả này, đến từ Phật Đà Thánh Địa các đại giáo phái cương quốc. Mà lại không ít là đến từ Phật Nguyên Năm Bộ thực lực cường thịnh. Đáng tiếc. cuối cùng tu sĩ cường giả may mắn còn sống sót là lác đác không có mấy. 1/2 phần 10 đều không có. Cuối cùng tu sĩ cường giả không có chết thảm ở chỗ này. Chỉ sợ cũng chính là mấy ngàn người mà thôi. Cho nên, lúc này những tu sĩ cường giả này, đều đứng xa xa, ở phía xa, sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem Lý Thất Giả. Ông, một tiếng vang lên, thần quang ngút trời mà lên. Trong một chớp mắt, chiếu sáng bầu trời, trong chớp nhoáng này thần quang phóng lên tận trời. Chính là từ trong sơn cốc phun ra ngoài, mà lại tản mát ra thần quang này chính là Hoàng Kim Thần Noãn. Lúc này, Hoàng Kim Thần Noãn xuất hiện từng đạo vết nứt, mỗi một đạo trong cái khe tách ra thần quang mạnh mẽ không gì sánh được. Theo từng đạo thần quang này nở rộ, nghe được thanh âm chấn động, oanh, oanh, oanh, khi thần quang ngút trời mà lên, đồng thời lực lượng vô địch cũng trùng kích mạnh đáng sợ. Lực lượng vô địch đáng sợ như thế hướng ngoài sơn cốc khuếch tán mà đi. Có vạn vận khô héo chi thế. 10 phần bá đạo, 10 phần cương mãnh, tựa hồ không gì có thể càn. Cuối cùng là thứ gì? Chẳng lẽ là thần thú? Nhìn thấy lực trùng kích mạnh mẽ vô địch như vậy đánh tung mà ra. Cho dù lực lượng vô địch mạnh mẽ như vậy đã bị phòng ngự sơn cốc ngăn trở. Nhưng là, dư ba đánh thẳng tới, y nguyên như là kinh đào hải lãng. Cho nên, bất kỳ người nào cảm nhận được lực lượng kinh khủng như vậy, cũng không khỏi vì đó dùng mình. Không có ai biết Hoàng Kim Thần Noãn này đến tột cùng là cái gì. Nhưng là, cảm nhận được lực trùng kích đáng sợ kia, cũng không khỏi đánh run một cái. Oanh, oanh, oanh, từng đợt oanh minh bên tai không dứt, Hoàng Kim Thần Noãn vỡ ra điên cuồng tách ra thần quang. Lực lượng cường đại vô cùng điên cuồng trùng kích mà ra. Một làn sóng ngay sau đó một làn sóng. Sóng sau cao hơn sóng trước, tại phía dưới lực lượng như kinh đào hải lãng này trùng kích. Toàn bộ sơn cốc đều lay động, ở thời điểm này, trong sơn cốc từng tôn pho tượng kia phát sáng lên, hiện lên vô số Phật gia phù văn, vang lên Phật gia thiện sướng. Ở thời điểm này, trong sơn cốc từng tôn Phật tượng tựa như là sống lại, giống như từng tôn thánh Phật đứng sừng sững ở chỗ đó. Từng bức Phật tượng này hai tay hợp thành chữ thập, trong miệng khẽ ngâm vô thượng Phật Pháp, theo từng đợt thiện sướng vang lên, ở trên bầu trời tụ tập ở cùng nhau, nghe được, oanh, oanh, oanh, tiếng vang bên tai không dứt, chỉ gặp thanh âm thiên Phật giao hội trong nháy mắt chấn áp mà xuống. Đánh phía Hoàng Kim Thần Noãn, muốn ngăn chặn Hoàng Kim Thần Noãn, đối mặt thanh âm thiên Phật oanh kích mà đến. Hoàng Kim Thần Noãn vỡ ra cũng không sợ hãi. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Thần quang Hoàng Kim Thần Noãn tàn phá bừa bãi. Như là một thanh thần kiếm oanh thiên mà lên. Quét ngang cửu thiên thập địa. Lấy không biết sợ chi thế tích chém về phía thanh âm thiên Phật trấn áp xuống. Ở thời điểm này, Hoàng Kim Thần Noãn trùng thiên thần quang cùng thanh âm thiên Phật quả thực là đánh vào nhau. Tại trong từng đợt tiếng nổ vang, trùng kích đến toàn bộ sơn cốc đều lay động, thạch rơi bùn băng, giống như toàn bộ thiên địa đều muốn sụp đổ. Hai cỗ lực lượng trùng kích cùng một chỗ này đó thật là quá mức cường đại. Nghe được thanh âm, răng rác, răng rác, răng rác, vang lên, trong sơn cốc xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Tại phía dưới hai cỗ lực lượng cường đại này xé rách. Toàn bộ sơn cốc tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Hoàng Kim Thần Noãn này, đến tột cùng là muốn ấp ra hung vật gì nha? Ngay cả thiên Phật chi lực đều trấn áp xuống. Nhìn thấy một màn rung động như vậy, những tu sĩ cường giả kia không khỏi rùng mình. Ở thời điểm này, bọn hắn lúc này mới ý thức được, Hoàng Kim Thần Noãn hung mãnh đó là vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Sơn cốc phong ấn. Không phải là vì bảo hộ Hoàng Kim Thần Noãn, là vì trấn áp Hoàng Kim Thần Noãn, có lão sư Vân Nê học viện không khỏi thì thào nói. Tại thời điểm ngay từ đầu, tất cả mọi người coi là, trong sơn cốc phòng ngự, là vì ngăn cản ngoại nhân tiến vào sơn cốc, lấy đi Hoàng Kim Thần Noãn. Hiện tại mọi người mới nhìn minh bạch, vậy căn bản cũng không phải là chuyện như thế, trong sơn cốc tất cả phòng ngự phong ấn. cũng là vì trấn áp Hoàng Kim Thần Noãn mà tồn tại. Tại thời điểm Hoàng Kim Thần Noãn cùng Thanh Âm Thiên Phật đấu, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn đứng ở nơi đó, mỉm cười mà nhìn xem một màn này, không có xuất thủ đi trợ giúp bất kỳ bên nào. Tại phía dưới hai cỗ lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được này đọ sức trùng kích. Cuối cùng, nghe được, răng rác, một tiếng vang lên, chỉ gặp Hoàng Kim Thần Noãn triệt để đã nứt ra. Tại phía dưới một tiếng, ông, vỡ ra Hoàng Kim Thần Noãn trong nháy mắt trùng kích ra thần quang kinh người không gì sánh được. Thần quang sáng chói, lập tức đem tất cả mọi người chiếu lên hai mắt mất ngủ. Trong chớp mắt này, lực lượng vô địch oanh kích mà ra, dễ như trở bàn tay. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, tại phía dưới lực lượng đáng sợ trùng kích, toàn bộ sơn cốc lập tức sụp đổ, bùn đất bay lên, khi tất cả người hai mắt đều có thể thấy rõ một màn trước mắt này. Chỉ gặp vừa rồi sơn cốc to lớn kia đã biến mất không thấy. Toàn bộ sơn cốc sụp đổ, trước mắt chỉ còn lại có một cái lỗ thủng cự đại. Toàn bộ lỗ thủng sâu không thấy đáy. Vừa rồi trong sơn cốc hết thảy cũng biến mất không thấy. Bất luận là từng tôn Phật tượng, hay là Hoàng Kim Thần Noãn thần quang ngút trời, đều toàn bộ bị lỗ thủng to lớn vô cùng này biến mất không thấy. Lỗ thủng khổng lồ sâu không thấy đáy, giống như là miệng rộng cự thú, tùy thời đều có thể thôn phệ lấy hết thảy sinh linh đến gần. Sơn cốc sụp đổ, chỉ còn lại có một cái lỗ thủng cự đại. Hoàng Kim Thần Noãn cũng không thấy, cái này khiến tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này. Trước đó, bao nhiêu người vì Hoàng Kim Thần Noãn, đó là không tiếc bất cứ giá nào, bọn hắn đều hận không thể giết đi vào đem Hoàng Kim Thần Noãn cướp đến tay. Đáng tiếc, hiện tại ai cũng không có đạt được Hoàng Kim Thần Noãn. Tất cả mọi người không vui một trận. Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lão sư Vân Nê học viện cười ha hà, lắc đầu, cười nói ra, đây là kết quả tốt nhất, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Đi thôi, cuối cùng, lão sư lớn tuổi cũng phân phó một tiếng, mang theo học sinh Vân Nê học viện rời đi. Lý công tử, chúng ta đi, có rảnh đến Vân Nê học viện. Trước khi đi, Dương Linh là hướng Lý Thất Dạ phất phất tay. Xa xa hướng Lý Thất Dạ tạm biệt, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Vân Nê học viện sau khi rút lui, số lượng không nhiều may mắn còn sống sót tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao rút lui. Lĩnh Nam Huân Hầu cũng là trước tiên mang theo môn hạ đệ tử rời đi. Ở thời điểm này, bất kể là ai, cũng không dám đi trêu chọc Lý Thất Dạ. Liền xem như đồng môn sư huynh bọn hắn đệ chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Bọn hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Không dám đi tìm Lý Thất Dạ báo thù. Chấm, trong nháy mắt, tu sĩ cường giả ở đây đi được không còn một mảnh. Chỉ còn lại có Lý Thất Dạ một cái cô Linh Linh đứng ở nơi đó. Lý Thất Dạ cười cười mà thôi. Ngay lúc này, bóng người lóe lên, một người trong nháy mắt xuất hiện. Đứng ở bên người Lý Thất Dạ, cách trương.